Thần trong các vị thần, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền thế kiệt trượt ngã xuống một vũng dịch thể đặc dính, lúc này toàn thân anh ta đã ướt sũng. Thứ dịch thể có mùi vị hôi thối đó dính hết vào người anh ta. Chấm, điều đáng kinh ngạc nhất là, khác xa với phía trên, dưới này không hề tối tăm chút nào. Tiền thế kiệt đã có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy lúc này mình đang ngâm mình trong một cái hồ, ba mặt đều là những thớ thịt dính đầy dây chằng. Chỉ có ở trước mặt còn một khoảng không gian trống rỗng tựa như một dãy hành lang vậy. Ngâm mình trong cái hồ, nước hôi thối đó tiền thế kiệt sắp sửa chịu không nổi muốn nôn ói ra. Vội vã dốc hết toàn bộ sức lực di chuyển tới dãy hành lang ở trước mặt, bò lên bờ thoát mình khỏi những thứ dịch thể khủng khiếp đó. Vừa bò lên bờ tiền thế kiệt quỳ cả người xuống hít thở một cách dồn dập. Chỉ thấy mặt đất ở đây phơi bày ra một màu đỏ tươi như màu, ngoài ra mặt đất đang rung động với tốc độ rất chậm. Ngoài ra anh ta còn có thể nghe rõ những tiếng đập thình thịch kéo dài, trong lòng anh ta lập tức run lên một cái. Không lẽ nào, sau một hồi nghỉ ngơi bên mép, hồ tiền thế kiệt đã dần dần trấn tĩnh lại, từ từ đứng dậy, nhìn thẳng về phía tận cùng của dãy hành lang, hít sâu một hơi vào người, lúc này phía sau đã không còn đường lui, tiền thế kiệt từ từ lê từng bước chậm chạp tiến thẳng về phía trước. Trên đường đi tiền thế kiệt có thể nhìn thấy có rất nhiều bộ hài cốt của con người nằm rải rác trên mặt đất. Và điều đặc biệt nhất là trên những bộ hài cốt đó trên đỉnh đầu đều có một chiếc sừng. Ma tộc, trong lòng tiền thế kiệt lập tức trầm xuống. Theo suy đoán của anh ta thì tất cả những bộ hài cốt đó đều là những tên ma tộc xấu số đã rơi vào tay của rồng vàng, được hắn mang về để tế rồng thần. Cộng thêm những cảnh vật vừa nhìn thấy lúc nãy, tiền thế kiệt có thể khẳng định rằng lúc này mình đang nằm trong bụng của con rồng thần, và cái hồ, và những dịch thể lúc nãy chính là những vũng dịch tiêu hóa của nó. Tiền thế kiệt lại khẽ liếc nhìn cơ thể của bản thân. Chỉ thấy màu sắc của cơ thể càng lúc càng nhạt dần, có thể là linh hồn của mình đang dần dần bị con rồng thần tiêu hóa. Nghĩ tới điều đó tiền thế kiệt lập tức run bắn lên. Không thèm suy nghĩ gì nữa, dốc hết toàn bộ sức lực chạy thẳng vào trong tận cùng của dãy hành lang, càng chạy cảnh vật ở trong này càng sáng sủa, nhưng ngược lại cái mùi vị hôi thối cũng càng lúc càng kinh khủng hơn nữa. Chạy hết vài phút đồng hồ, lúc này tiền thế kiệt đang đứng trước một vực thẳm đen tối. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả, tiền thế kiệt cũng có chút không biết phải làm sao, nếu như quay đầu trở lại, ngoài vũng dịch tiêu hóa của con rồng thần, ở đó không có thứ gì nữa. Nhưng trước mặt cũng đã hết đường để đi, chỉ còn lại một vực sâu thăm thẳm, chẳng lẽ lại phải chơi trò câu trượt nhảy xuống thêm một lần nữa sao? Hít sâu một hơi vào người tiền thế kiệt cắn chặt răng. Lớn, chết thì cũng đã chết rồi, còn gì phải sợ nữa chứ? Nhảy thì nhảy, câu nói vừa dứt anh ta trực tiếp tung người nhảy xuống cái vực sâu thăm thẳm ở trước mặt. Dưới tác dụng của lực hút trong không gian, tiền thế kiệt rơi xuống với một tốc độ chóng mặt. Nãy giờ rơi hơn cả chục phút nhưng chưa tới đáy. Chỉ thấy cảnh tượng ở phía dưới càng lúc càng sáng dần. Một tia sáng chói mắt từ phía dưới vực thẳm dọi thẳng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao phủ lấy cơ thể của tiền thế kiệt. Những tia sáng chói mắt đó khiến anh ta không dám mở mắt ra nhìn. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu chạy khắp cơ thể của tiền thế kiệt. Dễ chịu tới nỗi anh ta cảm thấy có chút buồn ngủ, dần dần, một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập tới, ngay cả ý chí cũng không chống cự nổi. Tiền thế kiệt trực tiếp chìm sâu vào trong giấc ngủ, cách chương.